Chấm, vợ tổng tài không dễ. Nữ thần quốc dân, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Chế tạo hào môn. Hư danh tổng tài phu nhân. Cô dâu bị chiếm đoạt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Vương phi đa tài nghệ. 1, 2, 3 xuyên không rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Ông xã thần bí, tổng tài mỹ nhân yêu cận vệ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tình yêu cấm kỵ, đêm ấy tôi rơi vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cách chương.